Đấu Y chương 108, thần khí chi thuyết. Thượng, góc truyện audio.com. Lúc bắt đầu Lâm Khiếu Đường còn có chút hoài nghi, bất quá sau khi hắn phục dụng một khỏa kim dương đan, nguyên lực hao tổn trong hai ngày trước, trong thời gian ngắn đã khôi phục lại. Đan dược này quả là quá thần kỳ rồi. Lâm Khiếu Đường xoa xoa bụng của mình nói thầm, thế nào, đúng là cảm thấy dễ chịu hơn không? Kỳ áo rất nắm chắc hỏi. Lâm Khiếu Đường gật đầu, vận chuyển nguyên lực một chút thì thấy sung mãn phi thường, lực lượng hỗn loạn tràn ngập trong cơ thể lập tức bị áp chế xuống. Kỳ áo cố gắng chờ đợi thêm một lúc tựa hồ là muốn cho Lâm Khiếu Đường khôi phục đến trạng thái tốt nhất, lúc đó mới bắt đầu động thủ. Thủ tục cũng không phức tạp như trong tưởng tượng của Lâm Khiếu Đường, mở vài đại yếu huyệt của cơ thể. Giải trừ phong ấn trước tiên để cho lực lượng đấu khí khổng lồ toàn bộ phóng xuất ra. Lúc này Lâm Khiếu Đường đúng là cực kỳ thống khổ, bởi vậy cần lực lượng của chính bản thân thăng bằng áp chế, cái này cũng giống như huyết áp và khí áp, nếu không cân đối điều tiết, sẽ bành trướng giãn nở nổ tung ra mà chết. Rốt cuộc Lâm Khiếu Đường cũng minh bạch vì sao Kỳ Áo yêu cầu bản thân hắn phải đạt được tu vi 1000 độ nguyên lực, đây là yêu cầu thấp nhất, nếu như không đạt được mà nói thì coi như vô pháp khống chế được sự cân bằng của cỗ lực lượng khổng lồ ấy. Trên thực tế, cho dù là 1000 độ cũng không đủ ngăn trở, chỉ có thể tiết chế tạm thời, có thể đứng vững khoảng chừng thời gian nửa chén trà nhỏ. Cỗ lực lượng này tuy là khổng lồ, nhưng sẽ không một lúc toàn bộ dũng mãnh thoát ra, mà là bảo trì quy. Luật cố định một cách tương đối định lượng thoát ra, đây cũng là nguyên cơ thể ngăn cản sự bạo tạc, bằng không cho dù là 10000 độ cũng chưa chắc đủ dùng. Hiện tại Lâm Khiếu Đường đã đạt được tu vi 6 tinh võ sĩ, nguyên lực đạt 1165 độ, đã vượt qua mức tối thiểu, thời gian khống chế cũng có thể lâu hơn một chút, bất quá cũng có giới hạn của nó. Kỳ áo sau khi cẩn thận khai mở mấy đại yếu huyệt trên người Lâm Khiếu Đường, trên mặt khó nén được vẻ hưng phấn, lúc trước hắn không thể lấy lại được cỗ lực lượng này, nguyên nhân có rất nhiều. Ngủ say hơn vạn năm, là tinh khiết ý thức thể, Kỳ Áo không thể khống chế được lực lượng vốn thuộc về cơ thể của hắn, mà cỗ lực lượng này không hề do dự trực tiếp tiến nhập vào một cơ thể đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy, thế nhưng lúc đó cơ thể của Lâm Khiếu Đường không thể thừa nhận được cỗ lực lượng quá mức khổng lồ này, Kỳ Áo đành phải tốn hao một lượng lớn tinh nguyên phong ấn cỗ lực lượng ấy lại. Cho dù là không có những nguyên nhân này đi nữa, Kỳ Áo vốn là linh hồn thể nên hiển nhiên cũng không thể khống chế được cỗ lực lượng khổng lồ ấy, bởi vì linh hồn thể quá mức yếu ớt, vô pháp thừa nhận lực lượng quá lớn. Trải qua 3 năm thích ứng và tu luyện bồi dưỡng thân thể, Kỳ Áo hiện tại so với ban đầu cơ bản không cùng một cấp độ, theo sự khổ tu của hắn thân thể đã từ từ mạnh mẽ, thậm chí đã ngưng luyện ra hoàng kim đấu khí, giai vị hiện tại đã tiến vào đai đấu sư hàng thật giá thật. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. www.truyenphun, tất cả đã chuẩn bị hoàn tất, Lâm Khiếu Đường theo sự hướng dẫn của Kỳ Áo, đem nguyên lực toàn thân lấp kín đại. Đa số huyệt đạo, chỉ để lại mấy cái chủ yếu. Theo sự chấn động của thân thể Kỳ Áo, một quầng sáng trong suốt hình cầu tròn bao phủ hai người ở bên trong. Lâm Khiếu Đường chỉ cảm thấy thân thể thất thời nhẹ bẫng, giống như rơi vào vũ trụ chân không, Kỳ Áo cũng như vậy, giữa hai người lúc đó bỗng nhiên sinh ra một cỗ hấp lực rất lớn. Lâm Khiếu Đường cảm thấy đầu và chân của hai người giống như nháy mắt biến thành hai cục nam châm khác nhau, tựa như khắc cực thì thu hút nhau, cùng cực đẩy nhau, đầu của Lâm Khiếu Đường nếu là cực âm thì đầu của Kỳ Áo sẽ là cực dương. Thiên linh cái của hai người nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau, tiếp đó Lâm Khiếu Đường cảm thấy toàn thân tựa như có một dòng điện chạy khỏi cơ thể, coi như chính hắn biến thành ổ điện còn Kỳ Áo lại thành đầu cắm. Đầu cắm giống như quỷ đói điên, cuồng hấp thu điện lưu từ ổ cắm. Bất quá lúc này thân thể Lâm Khiếu Đường có cảm giác tê dại, nhưng cỗ nguyên lực không thể khống chế trong cơ thể đã tìm được đường ra, nhất thời ổn định lại, thậm chí không cần hắn khống chế đường đi cơ thể cũng ổn định dần dần, thoải mái hơn không ít. Toàn bộ quá trình mất hơn nửa canh giờ, tốc độ lực lượng thoát ra và hút vào tuy không phải rất nhanh nhưng lại cực kỳ ổn định. Nhìn hai tay của chính mình, Lâm Khiếu Đường giống như được sống lại một lần nữa, cảm giác được thân thể nhẹ nhàng hơn không ít, khối đá đè nặng trong lòng 3 năm nay rốt cuộc cũng được đẩy xuống, sảng khoái nói không nên lời. Nội thương trước đây của ngươi, lấy tu vi hiện tại, ngươi điều tức một chút rất nhanh sẽ khá hơn. Mặt Kỳ Áo có chút đỏ lại như phồng lên, tựa hồ không hoàn toàn khống chế được lực lượng vừa hấp thu. Lâm Khiếu Đường hiển nhiên không lo lắng đến việc mình bị thương, chỉ cần gỡ được quả bom hẹn giờ trong người chứ còn chút thương thế nho nhỏ này thì cũng không đáng kể chút nào, hiếu kỳ nhìn Kỳ Áo kỳ quái nói. Hiện tại ngươi thuộc về gia vị nào? Địa vương, hay là đế hoàng? Kỳ Áo tiếc nuối lắc đầu nói. Nào có dễ dàng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là linh hồn cấp, lượng dù có lớn, nhưng chất không hóa thành nội nguyên thì cái gì cũng vô dụng. Vậy thì cỗ đấu khí bị phong ấn trong cơ thể của ta có dung lượng bao nhiêu? Lâm Khiếu Đường vẫn rất hiếu kỳ, trước đó nghe Kỳ Áo nói chỉ tóm lại hai chữ khổng lồ. Kỳ Áo thản nhiên nói, cũng chỉ nhiều hơn một vạn một chút mà thôi. Lão Thiên, hơn một vạn một chút lại còn mà thôi. Nếu không phải Lâm Khiếu Đường cũng có hiểu, biết nhất định về Kỳ Áo chỉ sợ khi nghe cái đáp án này đã sớm lăn ra bất tỉnh. Đối với biểu tình ngạc nhiên vạn phần của Lâm Khiếu Đường, Kỳ Áo cũng không chú ý nhiều lắm, bởi vì hắn cũng không tính toán gì, bất quá đối với hắn hiện tại mà nói tiêu hóa cỗ nguyên lực vừa hấp thu được cần một khoảng thời gian nhất định, hiện tại chỉ có thể tạm thời phong ấn mà thôi. Điều tức trong chốc lát Kỳ Áo rót cuộc cũng khống chế được cỗ lực lương ấy, lúc này mới nói. Trong vòng 5 năm tới, năm khối đại lục của Kỳ Minh Phong sẽ lại có sóng gió, thời điểm trăm năm một lần thần khí hiện hình đã đến, theo ta được biết trong bát đại thần khí thì có hai đang được lưu truyền tại Kỳ Đông đại lục, một kiện tên là Cửu Thiên Nguyên Lô, một kiện nữa là Khai Thiên Kiếm, đều là những vật phi phàm, mỗi khi đến thời điểm hiện hình, quần hùng trong các đại tông phái sẽ tranh cướp kịch liệt, tranh giành cướp đoạt, có thể được hay không, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của bản thân. Hay à, ngươi xem, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều nhân vật mạnh khinh khủng, chỉ bằng một tiểu nhân vật như ta hòa vào cuộc tranh đoạt ấy sẽ không có tác dụng nhiều lắm. Lâm Khiếu Đường giả vờ thở dài nói, bất quá khi nhìn thấy vẻ mặt âm âm trầm xuống của Kỳ Áo tâm tư máy động lại nói. Đương nhiên, ta đã nói rồi, nhất định phải chắc chắn, cho dù lực lượng không đủ, ăn trộm, lừa gạt cũng được, ta phải dùng hết khả năng của mình thử một lần. Kỳ Áo đại thúc nói thế nào cũng là lão bằng hữu đồng lứa của ta, chuyện của bằng hữu cũng là chuyện của ta. Đối với cố sự của bát đại thần khí, Lâm Khiếu Đường đương nhiên biết khi. Không có việc gì làm thì xem qua nhiều tạp thư như vậy, đối với chuyện đó cũng có ít nhiều lý giải, chỉ là lúc đầu đọc sách Lâm Khiếu Đường cũng chỉ như xem tiểu thuyết mà thôi. Cho tới bây giờ cũng chưa hề nghĩ đến những chuyện đó có liên quan gì đến bản thân, hắn chỉ muốn vui vẻ cùng mấy lão bà, hay nhất là đến tìm mấy hồng nhan chi kỷ, giao lưu cùng mấy bằng hữu cùng chí hướng, có một ít tiền, làm phụ ông một phương, nếu như có thể thì nên có đủ năng lực bảo vệ bản thân, chỉ cần như vậy là đủ. Tiêu giao một đời, cớ sao lại không chịu có chứ? Bất quá từ khi Nam Cung Bác đến Lâm gia, sự việc về Nhất Đao Môn đã bại lộ, Lâm Khiếu Đường càng ngày càng nhận rõ lý tưởng ban đầu của mình cùng với hiện thực cách xa nhau như thế nào, khi lão quái vật Kỳ Áo này xuất hiện, Lâm Khiếu Đường mơ hồ cảm giác được tương lai càng dần càng xa sự nắm giữ của mình. Cách chương